đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, chương 121.284 nghe Ôn Hành nói như vậy. Vương Đạo Cùng lập tức tỏ vẻ, hắn muốn lưu lại hỗ trợ. Vương Đạo Cùng nói, đối phương là Xảo Thịnh lâu lâu chủ. Trông như thế nào các ngươi đều không rõ ràng lắm mơ siêu ta thừa nhận sư tôn cùng Liên Tiên Sinh. Lợi hại, chính là lại lợi hại. Các ngươi hai người có thể để đến quá thiên quân vạn mã sao? Liên Vô Thương nhàn nhạt nói, để đến quá Ôn Hành cũng ở bên cạnh ứng hòa. Nghiêm túc lên vẫn là không thành vấn đề, Vương Đạo Cùng. Tức giận, gặp được như vậy sư tôn cùng sư mẫu, thật là bạch nhọc lòng. Vương Đạo Cùng còn nói thêm, ta còn là cảm thấy quá mạo hiểm, nếu là thật gặp được nguy hiểm, các ngươi hai cái làm sao bây giờ? Các ngươi liền viện thủ đều không có, Ôn Hành nói. Nga, thông minh sắc sảo cùng manh manh ở, chúng ta nếu là thời gian dài không quay về, bọn họ sẽ qua tới hỗ trợ, Vương Đạo hòa khí đều phải trợn trắng mắt. Sau một lúc lâu lúc sau hắn còn tưởng nói điểm cái gì? Liền thấy Ôn Hành vẫy vẫy tay, mau trở về đi thôi, nơi này sự tình giao cho chúng ta, chiếu cố hảo ngươi sư huynh cùng những cái đó thợ thủ công. Phải đi muốn lưu đều theo bọn họ, Vương Đạo Cùng chỉ có thể than một tiếng. Tốt sư tôn, các ngươi hai người bảo trọng Ôn Hành bọn họ mắt thấy Vương Đạo Cùng thượng tàu bay. Tàu bay lên không dựng lên. Vương Đạo Cùng cùng Cát Thuần Phong đứng ở tàu bay bong tàu thượng huy xuống tay. Không trong chốc lát tàu bay liền không thấy bóng dáng. Liên Vô Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, vướng bận rốt cuộc đi rồi, Ôn Hành hỏi. Có cái gì phát hiện sao? Liên Vô Thương vung tay lên tràn ra một mảnh màu xanh lá linh quang. Linh quang chung đã trở thành phế tích Xảo Thịnh lâu hành cung dần dần khôi phục. Ôn Hành kinh ngạc cảm thán nói, mỗi lần nhìn đến cái này trận pháp đều cảm thấy thực thần kỳ, Liên Vô Thương nói. Bình thường phục hồi như cũ trận thôi, ngươi nếu là cảm thấy thần kỳ, ta dạy cho ngươi đó là Ôn Hành thành thật nói. Vẫn là tính, ta đối với trận pháp này khối không quá hành, Xảo Thịnh lâu hành cung hành lang cuối nguyên bản có. Truyền tống trận. Chính là cái này truyền tống trận mấy ngàn năm trung cấp bị nhốt ở chỗ này thợ thủ công cung cấp. Vật tư, Xảo Thịnh lâu người lui tới cũng đều mệt cái này trận pháp. Hiện tại trận pháp ở lôi kiếp dưới tác dụng bị hủy hỏng rồi. Muốn trùng kiến còn có điểm khó khăn, Liên Vô Thương tay ấn chấm đất gạch. Hắn linh khí cùng thần thức thấm vào đến ngầm, nơi này trận pháp tầng tầng khảm bộ. Nhất bên ngoài trận pháp hủy hoại đồng thời, chôn ở dưới nền đất trận pháp cũng hỏng rồi. Muốn trùng kiến này thông đạo có điểm khó, nhưng là có thể ngắn ngủi phục kiến, Ôn Hành nói. Ngươi là muốn thông qua cái này truyền tống trận tìm được Xảo Thịnh lâu hang ổ sao? Liên Vô Thương nói, này nhóm người lá gan lớn như vậy, khả năng ở phát hiện có dị thường thời điểm liền vứt bỏ nơi này, Ôn Hành nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ nói không chừng sẽ cho rằng trận pháp hỏng rồi. Khả năng còn sẽ trở về xem một cái đâu. Liên Vô Thương mỉm cười nhìn Ôn Hành. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau. Ôn Hành sờ sờ cái mũi. Hắc hắc Liên Vô Thương nói. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chúng ta qua đi xem một cái sẽ biết. Liên Vô Thương trong tay linh quang tràn ra. Trước mắt gạch thượng xuất hiện lửa đốt giống nhau dấu vết. Thực mau gạch thượng xuất hiện một cái tàn khuyết trận pháp. Liên Vô Thương suy tư sau một lát ngồi xổm trên mặt đất dùng linh khí cẩn thận bổ toàn cái này trận. Pháp đứng ở bên cạnh vây xem Ôn Hành toàn bộ hành trình mộng bức thêm chấn động cùng kiêu ngạo mặt. Vô Thương thật là lợi hại. Liên Vô Thương than một tiếng. Ngươi nếu là chịu hạ công phu. Ngươi cũng sẽ rất lợi hại, Ôn Hành biện giải. Học cái này muốn thiên phú. Ta thiên phú không được, Liên Vô Thương bất đắc dĩ nói. Vì cái gì ngươi có thể như vậy không gánh nặng nói ra loại này lời nói tới. Thật là hâm mộ ngươi, Ôn Hành nhạo dính dính nói. đó là bởi vì ta đầu óc đều lớn lên ở trên người của ngươi đi a, Liên Vô Thương bổ xong rồi cuối. Cùng một bút trận pháp, màu đen trận pháp biến thành quỷ dị màu đỏ tím. Mơ Siêu Liên Vô Thương nói. Đừng vuốt mông ngựa, chuẩn bị sẵn sàng sao? Trận pháp kia đầu có thể là núi đao biển lửa, cũng có khả năng là một mảnh hoang vu, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ôn Hành chính xác, ân, hắn tiến lên một bước che ở Liên Vô Thương trước người. Ta hãy đi trước, tuy rằng hắn không có gì đầu óc. Chính là hắn bảo hộ đạo lữ tâm sẽ không thay đổi, Liên Vô Thương mỉm cười nhìn Ôn Hành lưng. Hắn nhẹ giọng nói, đi rồi, Ôn Hành chỉ cảm thấy bên tai một trận cuồng phong gào thét. Trước mắt biến thành thâm thúy màu đen, hắn tay mắt lanh lẹ ôm lấy Liên Vô Thương. Như thế nào cảm thấy cái này trận pháp so với trước trận pháp trường? Liên Vô Thương nói, cái này chỉ là lâm thời phục kiến trận pháp. Tổng hội có điểm sai biệt, trận pháp sự tình Ôn Hành trước nay làm không rõ. Hắn có thể làm chính là bảo vệ tốt Liên Vô Thương. Thực mau bên tai tiếng gió ngừng, hai người chân lại rắn chắc đứng ở trên mặt đất. Ôn Hành trước mắt một mảnh hắc ám. Hắn đêm coi năng lực luôn luôn không tồi, nhưng trước mắt hắc cũng làm hắn có một lát hoảng hốt. Vô Thương, ngươi không sao chứ? Liên Vô Thương ở trong lòng ngực hắn nói. Nơi này tựa hồ ở, ngầm, không trong chốc lát Ôn Hành liền thấy rõ bọn họ giờ phút này tình cảnh. Bọn họ ở vào một chỗ phong bế trong phòng, phòng hắc ám ẩm ướt, xác thật như là dưới mặt đất, hai người đêm coi năng lực đều không tồi. Thực mau bọn họ liền thấy được trên mặt đất điêu khắc trận pháp. Liên Vô Thương ngồi xổm xuống nhìn trận pháp. Nơi này hẳn là thông hướng phía trước đảo nhỏ nào đó phân trận, truyền tống trận bốn phương thông. Suốt, liền lấy Huyền Thiên Tông truyền tống trận tới nói. Ôn Hành ở Ngàn Cơ Phong thượng truyền tống trận có thể thông hướng nguyên linh giới, ngự linh giới. Đông đảo địa phương, chỉ cần ở vào trận phía trước lựa chọn hảo địa phương là có thể tới, hiện tại vấn đề tới. Xảo Thịnh Lâu ở tiên giới có nhiều như vậy chi nhánh. Bọn họ khả năng ở tiên giới các nơi thiết lập truyền tống trận đến hỗn độn hải sắt thép trên đảo. Nhỏ đi, Liên Vô Thương bọn họ hiện tại đến cái này truyền tống trận có phải hay không bọn họ muốn tìm xảo? Thịnh Lâu hang ổ đâu? Liên Vô Thương nói, ta không có phục kiến toàn bộ thông đạo, ta chỉ phục kiến cuối cùng một lần sử dụng trận pháp người đi địa phương, cuối cùng một lần sử dụng trận pháp. Đó là sông nước hải cùng Hàn Phi, này hai người đều là ở trên đảo có quyền uy người. Bọn họ đến địa phương tổng không phải là bình thường địa phương, Liên Vô Thương nói. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta trước đi lên đi, ở phòng một góc có cái mộc chất thang lầu. Thang lầu mặt trên bị phong bế, bất quá này không thể chẳng lẽ này hai người, Liên Vô Thương dễ như trở bàn tay liền giải khai cửa. Phong ấn, này hai người che lấp thân hình cùng khí thức từ môn trung chui ra tới. Kết quả vừa ra khỏi cửa, hai người liền ngây ngẩn cả người. Bọn họ đối mặt chính là một cái trường phố. Trường trên đường người đến người đi náo nhiệt phi phà. Mơ Siêu Ôn Hành hầu nghi quay đầu lại nhìn. Nhìn, chỉ thấy bọn họ mới vừa rồi ra tới địa phương chỉ có một mặt tường đá. Nơi nào có môn, Liên Vô Thương biến sắc. Không tốt, bị lừa, Ôn Hành không hiểu ra sao. Làm sao vậy, Liên Vô Thương sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới cống ngầm bên trong lật thuyền. Ta chỉ nghĩ đến thông hướng hỗn độn hải đảo nhỏ thông đạo có cơ quan. Lại không nghĩ rằng mới vừa rồi chúng ta đi lên môn cũng có cơ quan, Ôn Hành không phải thực có thể. Lý giải, Liên Vô Thương ảo não nói, mới vừa rồi cái kia trong phòng trên cửa phong ấn bên trong có trận pháp. Ta không phòng bị, cho nên ra tới địa phương liền thay đổi, Ôn Hành khó được nhìn thấy Liên Vô Thương như vậy buồn. Bực ảo não biểu tình, hắn hứng thú tràn đầy nhìn trong chốc lát sau an ủi nói. Phong ấn mặt trên trận pháp có thể trường khoảng cách truyền sao? Liên Vô Thương cẩn thận hồi tưởng một lát, hẳn là sẽ không quá dài, giống nhau sẽ không rời đi một giới, đúng là bởi vì khoảng cách không dài. Ta mới không có phát giác, Ôn Hành nói. Ít nhất biết bọn họ đi tới này giới a, không cần sinh khí, chỉ cần bọn họ còn ở nơi này, chúng ta là có thể tìm được bọn họ, Liên Vô Thương vô cùng buồn bực. Ta như thế nào phạm như vậy, cấp thấp sai là mơ siêu, nói ra đi hắn vẫn là cái kia đem vạn sự vạn. Vật khống chế ở lòng bàn tay Trung Liên Vô Thương sao? Thanh đế đại nhân đối chính mình lật thuyền trong mương việc này canh cánh trong lòng phi thường. Khó chịu, Ôn Hành cười từ phía sau ôm lấy hắn. Được rồi, bao lớn điểm sự, người đã thực kê gớm lạp nói hắn hôn một cái Liên Vô Thương tóc đen. Không có việc gì, dù sao chúng ta có rất dài thời gian. Chậm rãi tra báy, Liên Vô Thương vẫn là thực nghi hoặc. Ta tổng cảm thấy nơi nào có chút vấn đề. Phía trước còn không có phát giác, hiện tại cuối cùng nghĩ thông suốt, người này hẳn là cái trận pháp cao thủ. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta từ Xảo Thịnh lâu là như thế nào đến Hỗn Độn Hải Thượng sao? Ôn Hành nghĩ nghĩ, từ Xảo Thịnh lâu lầu 3A, nhìn đến truyền tống trận chúng ta liền đi vào, Liên Vô Thương phân tích nói. Này liền đúng rồi, lúc ấy trận pháp cũng mất đi hiệu lực, là ta phục kiến thông đạo. Nguyên bản nếu không thành vấn đề, chúng ta hẳn là trực tiếp đến Xảo Thịnh lâu ở kết giới trung hành cung chung. Chính là chúng ta lại rớt tới rồi kết giới ngoại, lúc ấy ta liền cảm thấy nơi nào quái quái. Hiện tại rốt cuộc xác nhận, trận pháp thượng có thể lẫn lộn nhân thần trí đồ vật. Thế nhưng liền ta đều bị lẫn lộn, Ôn Hành cười nắm Liên Vô Thương tay, không có việc gì lạp. Bao lớn điểm sự, ngươi này không phải đã phát hiện sao? Liên Vô Thương sắc mặt phức tạp nhìn về phía Ôn Hành. Nói cách khác, có khả năng chúng ta tới địa phương nói không chừng không phải sông nước hải bọn họ tới địa. Phương, Ôn Hành cười nói. Không phải liền không phải báy, Liên Vô Thương than một tiếng. Ngươi không phải nói muốn truy tra Xảo Thịnh lâu lâu chủ sao? Hiện tại chúng ta đều đến nhầm địa phương. Ngươi không nôn nóng sao? Ôn Hành nhún nhún vai. Ta không vội à, Ôn Hành nói. Người này làm việc âm độc lá gan lại đại tính tình lại độc. Hắn càng là che lấp liền càng là sẽ lộ ra dấu vết. Chúng ta Vô Thương như vậy thông minh, nhất định sẽ phát hiện hắn sơ hở. Ta trước nay chưa thấy qua có thể lừa dối ngươi người nào. Không biết là nên khen hắn hay là nên mắng hắn. Ta cảm thấy người này so với ta thông minh nhiều lạp, Liên Vô Thương giờ khóc giờ cười. Vốn dĩ cảm thấy rất thất bại, bị ngươi như vậy vừa nói thế nhưng cảm thấy này xác thật không tính sự, Ôn Hành cười nói. Đúng không, người này chơi cờ nói không chừng có thể cùng ngươi một trận chiến Nga. Trước đó, chúng ta trước quan tâm một cái khác vấn đề, Ôn Hành ngăn cản một cái qua đường tu sĩ. Xin hỏi vị đạo hữu này. Nơi này là nơi nào nha? Kia tu sĩ nói, ngươi có phải hay không ngốc? Nơi này là 21 tầng thiên thư 8 thành A, Ôn Hành chắp tay. Đa tạ, hợp lại bọn họ vòng đi vòng lại về tới 21 tầng thiên. Bất quá thứ 8 thành là nơi nào? Ôn Hành nghĩ nghĩ cấp thông minh sắc xảo xuyên cái phù triện. Phù triện bốc cháy lên, thông minh sắc xảo thanh âm vang lên, ai ra ta lạc cái đi. Nhưng tính nghe được các ngươi thanh âm, các ngươi chạy đi đâu a? Ta ở chỗ này đợi các ngươi một đêm, nhị thành Xảo Thịnh lâu đều mau bị ta cùng manh phiên cái biến, Ôn Hành nói. Chúng ta ở thứ 8 thành, thông minh sắc xảo ngươi biết thứ 8 thành ở nơi nào sao? Thông minh sắc xảo không phải rất rõ ràng, Ôn Hành nghe được hắn ở dò hỏi cư vi, thực mau phù triện bên kia truyền đến cư vi thanh âm. Tám thành là chúng ta 21 tầng thiên chấp giới tiên tôn cư trú địa phương nào từ Thừa Lan trị hạ. Bắt đầu, chấp giới liền không ngừng cực hạn với tiên quân, tỉ như Thừa Ân giới chấp giới tiên tôn chính là nước gợn hoành. 21 tầng thiên chấp giới cũng là tiên tôn, thứ 8 thành không phải nhất phồn hoa thành thị, lại là nhất uy nghiêm một cái thành thị, địa lý vị trí thượng. Nhị thành cung 8 thành lấy 5 thành vì đối xứng trung tâm. Nhị thành ở nhất phía nam, 8 thành ở nhất phía bắc, thông minh sắc xảo bọn họ nói thầm, các ngươi như thế nào chạy đến 8 thành đi a? Các ngươi chờ, chúng ta thực mau liền tới cùng ngươi hội hợp, Ôn Hành đáp. Có thể, Nga đúng rồi, Người đối thượng nhà còn có Võ Chí Phi nói, bọn họ tiểu sư đệ Thịnh Tử Minh cứu ra, ở Thừa Huệ giới nói cùng nơi đó đâu. Làm cho bọn họ yên tâm chính là thông minh sắc sảo bị vòng đến như lọt vào trong sương mù. Ai, như thế nào lại cùng Thừa Huệ giới nhắc lên quan hệ? Lại cùng nói cùng có cái gì quan hệ? Ôn Hành nói, thông minh sắc sảo, ngươi cùng manh manh có thể mau chóng tới tám thành sao? Ta tưởng chúng ta gặp được đối thủ, thông minh sắc sảo nghiêm mặt nói. Tốt, ngươi yên tâm. Chúng ta này liền lại đây, 285 phù triện khắp lúc sau. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn hơi hơi nhíu mày như suy tư gì Liên Vô Thương cười nói. Còn ở buồn bực đâu? Đừng tức giận lạp, tới, ăn một cái đường liền không khí lạp Liên Vô Thương hàm chứa đường. Đảo không phải sinh khí, chỉ là cảm thấy chính mình không nên phạm loại này cấp thấp sai lầm mơ siêu. Ôn Hành dung túng nhìn Liên Vô Thương, sau đó ngắn ngủn than một tiếng. Xem ra, muốn phóng đại chiêu, hắn đem xin cơm côn đừng ở bên hông. Liên Vô Thương, Ôn Hành tươi cười đầy mặt hoành bế lên Liên Vô Thương. À, nhà ta Vô Thương hảo sinh khí a, yêu cầu ôm một cái mới có thể hảo lên, Liên Vô Thương mặt đỏ lên một mảnh. Nhiều người như vậy nhìn đâu, chung quanh lui tới người chừng mắt này hai người. Ôn Hành cười tủm tỉm nói, làm cho bọn họ nhìn bái, Liên Vô Thương nhẹ nhàng chùy một chút Ôn Hành ngực. Hảo, ta không khí, phóng ta xuống dưới, Ôn Hành cười nói. Không bỏ, nói thật, tại đây phía trước, Ôn Hành vẫn luôn cảm thấy nhà hắn Vô Thương là vạn năng. Vô Thương người thông minh đầu óc, cầm ký thư họa mọi thứ tinh thông, trận pháp phù triện không làm khó được hắn. Hắn chính là hẳn là đứng ở vạn người phía trên bị người kính ngưỡng thần minh. Hắn không thể bắt bẻ. Hắn vạn dặm không một Ôn Hành đối mặt Liên Vô Thương thời điểm có đôi khi sẽ thực tự ti. Hắn tuy rằng sẽ thực kiêu ngạo đối bất luận kẻ nào nói. Đây là ta đạo lữ a, chính là trái lại chính mình. Hắn lại cảm thấy chính mình không có gì có thể lấy đến ra tay, Vô Thương ở trước mặt hắn cũng sẽ có. Người bình thường nên có cảm xúc, hắn không phải thần minh, hắn là tươi sống linh động Liên Vô Thương, có hỉ giận nhạc buồn, có vui mừng cùng mất mát. Chính là hôm nay, Ôn Hành lại phát hiện nguyên lai Vô Thương cũng sẽ có sẽ không. Tuy rằng có điểm ti tiện, nhưng là Ôn Hành trong lòng là vui vẻ, hắn thích ở trước mặt hắn sách tính không thể nghi ngờ bày. Mưu lập kế bên trong Liên Vô Thương. Cũng thích bởi vì cống ngầm bên trong lật thuyền mà buồn bực Liên Vô Thương. Ôn Hành thân mật cọ cọ Liên Vô Thương cái chán. Không có việc gì, ngươi đã làm cũng đủ hảo. Liên Vô Thương nghe xong lời này lúc sau sửng sốt một lát. Theo sau hắn thả lỏng thân hình mỉm cười. Ân, không có việc gì, từ từ tới là được. Hắn tổng đối Ôn Hành nói. Làm hắn không nên gấp gáp từ từ tới. Chính là trên thực tế. Hắn cũng sẽ sốt ruột, hắn không thích sự tình siêu thoát hắn khống chế, sự tình hôm nay nhắc nhở hắn. Hắn ở thượng giới cũng chỉ là cái bình thường tu sĩ. Tổng hội có người so với hắn càng thông minh càng giàu hoạt. Cũng nhắc nhở hắn, sau này hành sự muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận, lần này chỉ là bị mê hoặc đi nhầm trận pháp, lần sau nếu là lại không cẩn thận. Khả năng hắn người yêu liền phải đã chịu thương tổn, Ôn Hành ôm Liên Vô Thương chậm rãi đi ở trường. Trên đường, Liên Vô Thương hàm chứa đường, cảm thấy buồn bực tâm tình chậm rãi hảo lên, Ôn Hành nhìn chung quanh. Không biết có phải hay không ảo giác, ta cảm thấy nơi này luyện khí luyện đan người không nhiều lắm. Nhưng là bán đồ vật rất nhiều, trường trên đường có rất nhiều trào hàng linh bảo pháp khí cùng đan. Dược tu sĩ. Nhưng là giống năm thành cùng nhị thành cái loại này ở chân kén đại truy rất thiếu. Các tu sĩ tùy thân mang theo luyện khí lò cùng lò luyện đan đều rất tinh xảo, Liên Vô Thương nói. Nơi này là 21 tầng thiên trung tâm, là chấp giới tiên tôn nơi chỗ. Có thể ở tại nơi này tu sĩ hẳn là đều là có uy tín danh dự nhân vật. Nơi này người sẽ càng thêm chú trọng mặt mũi, liên tính khai lò luyện khí luyện đan. Cũng sẽ có chuyên môn nơi, sẽ không ở trên đường cái bán lên, Ôn Hành bọn họ đi qua tám thành Xảo Thịnh lâu. Ngoài dự đoán chính là tám thành Xảo Thịnh lâu thế nhưng còn mở ra. Bất quá bên trong người cũng không nhiều, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau, hắn buông Liên Vô Thương, vào xem, Liên Vô Thương gật đầu, ân, đi xem ơ siêu, hai người vào cửa sau không lâu, một cái tiểu nhị ca liền đón đi lên, hoan nghênh, ai, là nhị vị a, Ôn Hành tập trung nhìn vào vui vẻ, ngươi không phải năm thành tiểu nhị ca sao, như thế nào đến nơi đây tới, tiểu nhị ca nhạc nói. Hải, ngài có điều không biết, khoảng thời gian trước Xảo Thịnh lâu linh quạng cùng linh mạch không cánh mà bay. Làm cho toàn bộ Xảo Thịnh lâu đều lung tung rối loạn. Này không liên quan vài cái thành thị chi nhánh nào. Năm thành Xảo Thịnh lâu tới rất nhiều mặt khác thành thị người. Người lập tức quá nhiều, vừa lúc ta có cái thân thích ở tám thành làm quản sự. Vì thế liền đem ta điều lại đây hỗ trợ lạp. Ngài nhị vị tìm được tài liệu lạp, muốn tới chữa trị đồ vật lạp, Ôn Hành cười nói, đúng vậy, tu đồ vật vẫn là tìm Xảo Thịnh lâu a. Yên tâm ơ siêu tiểu nhị ca hắc hắc cười nói, kia nhưng không, chúng ta Xảo Thịnh lâu người giỏi tay nghề không cần quá nhiều. Nhị vị muốn đi trên lầu nhìn xem sao, Ôn Hành xua xua tay, trước không nóng nảy, tiểu nhị ca. Ta hỏi ngươi sự tình a, tiểu nhị ca lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Ngài nói, Ôn Hành nói, ngươi biết các ngươi Xảo Thịnh lâu lâu chủ là ai sao? Tiểu nhị ca gãi gãi đầu, ai ra, ngài thật đúng là hỏi đảo ta, giống chúng ta như vậy tiểu nhị nơi nào có thể biết được lâu chủ là ai a? Chúng ta chỉ biết bán đồ vật là được, ngài hỏi cái này làm gì nha? Ôn Hành uyển chuyển nói. Xảo Thịnh lâu khai lớn như vậy, nơi nào đều có phần hào, ta cảm thấy các ngươi lâu chủ nhất định là cái ghê gớm người. Bởi vậy đặc biệt sùng bái hắn, muốn gặp hắn một mặt tiểu nhị ca cười, nguyên lai là như thế này a. Lại nói tiếp chúng ta lâu chủ xác thật rất lợi hại. Tuy rằng ta không biết hắn là ai, nhưng là nghe nói hắn quá một đoạn thời gian liền phải tới Xảo Thịnh trong lâu mặt nhìn một cái. Nào, Ôn Hành nói, chúng ta đây có thể thấy hắn một mặt sao? Tiểu nhị ca bối rối gãi gãi đầu, ai ra, này ta không làm chủ được a. Hôm nay ta thân thích mở họp đi, chờ hắn trở về ta giúp ngươi hỏi một chút. Ôn Hành từ trong tay áo lấy ra một đóa đài sen trộm đưa cho tiểu nhị ca, phiền toái, tiểu nhị sờ sờ trong tay áo thanh liên tức khắc mặt mày hớn hở. Ta hiểu được, ngài là cái kia đi. Ôn Hành không hiểu ra sao, cái nào, tiểu nhị ca hiểu rõ giơ ngón tay cái lên, ta hiểu, hiện tại xác thật là hảo thời điểm, ta giúp ngài hỏi một chút, ngài ngày mai tới nơi này ta nói cho ngươi tin tức được không? Ôn Hành như cũ không hiểu ra sao, lại cười chắp tay, tốt ra Xảo Thịnh lâu môn, Ôn Hành vẻ mặt mộng bức hỏi Liên Vô Thương, tiểu nhị đem chúng ta trở thành người nào a? Như thế nào còn che che giấu giấu đâu? Cái kia rốt cuộc là cái nào? Liên Vô Thương cũng không phải rất rõ ràng. Không biết, ngày mai chúng ta sẽ biết. Ôn Hành lúc này nhận được phù triện. Một chút khai thông minh sắc xảo thanh âm bay lại đây. Chúng ta đã đến tám thành. Các ngươi ở nơi nào? Ôn Hành quay đầu lại nhìn nhìn Xảo Thịnh lâu tám thành chi nhánh. Chúng ta ở Xảo Thịnh lâu trước, thông minh sắc xảo nói. Hảo, chúng ta thực mau liền đến, thông minh sắc xảo bọn họ quả nhiên thực mau liền đến. Ôn Hành nói, người ở đây nhiều mắt tạp, chúng ta đi tiểu xe đẩy tay mặt trên rồi nói sau, không trong chốc lát. Ở tám thành một cái hẻm nhỏ liền xuất hiện một cái tiểu xe đẩy tay, Ôn Hành đưa bọn họ nhìn thấy. Nghe thấy đối thông minh sắc xảo cùng manh manh nói, manh manh phẫn hận nắm chặt nắm tay, cầm thú. Thông minh sắc xảo nhưng thật ra vui mừng nói, thuần phong nhưng thật ra cái làm tốt lắm, không có hại, Liên Vô Thương hỏi manh manh nói, huyền sách, ngươi đã từng là tiên giới thần tài, Xảo Thịnh lâu lớn như vậy, bọn họ lão bản ngươi nhất định gặp qua, ngươi cẩn thận ngẫm lại, huyền sách cau mày suy nghĩ thật lâu. Ta, xác thật không rõ lắm ơ siêu, thông minh sắc xảo hừ hừ nói. Manh manh liền so lão Ôn thông minh một chút, ngươi liền không cần trông cậy vào. Ngày mai hỏi một chút tiểu nhị ca, nói không chừng chúng ta có thể gặp một lần xảo tịnh lâu lâu chủ đâu. Huyền Sách hổ thẹn cúi đầu, thực xin lỗi, Liên Vô Thương đứng lên nói. Ta cũng có muốn đi lộng minh bạch đồ vật, Ôn Hành hỏi. Có phải hay không trận pháp vấn đề? Liên Vô Thương kiên định gật đầu. Ta muốn biết rõ trận pháp thượng có thể làm người thần thức lẫn lộn đồ vật là cái gì, nói xong. Liên Vô Thương cũng không quay đầu lại hướng đi tầm cung. Thông minh sắc sảo thấp giọng hỏi Ôn Hành, Liên tiên sinh làm sao vậy? Cảm giác không rất hợp a, Ôn Hành cười nói. Hắn không có việc gì, thông minh sắc sảo gật gật đầu. Thực mau hắn liền nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, Thường Nhạc bọn họ đã cùng bọn họ tiểu sư đệ liên hệ thượng. Ngươi không cần lo lắng. Lão cư cùng hoàng lão vốn dĩ cũng nghĩ đến, ta khuyên ở bọn họ, nếu là thực sự có đối thủ, bọn họ hai cái lại đây cũng chỉ là tặng người đầu, thông minh sắc sảo còn nói. Nghe người nói có đối thủ, ta cấp lão thiệu đã phát cái phù triện, phỏng chừng chờ một lát hắn nên tới rồi, Ôn Hành ngạnh một chút. Ngươi đem lão thiệu cũng đưa tới. Thông minh sắc sảo hồ nghi nói. Này có cái gì vấn đề sao? Ngươi gặp được đối thủ chúng ta tới hỗ trợ có cái gì vấn đề sao? Ta nói họ Ôn, ngươi như vậy liền không đúng rồi a. Nói, có phải hay không lão thiệu trong tay có ngươi làm chuyện ngu xuẩn chứng cứ? Ngươi không nghĩ làm hắn tới. Không nghĩ bị ta chê cười. Ôn Hành hắc hắc cười. Này đều bị ngươi phát hiện sao? Thông minh sắc sảo híp mắt. Ngươi cái đuôi nhếch lên, ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân, còn ở trước mặt ta trang, hừ hừ, Ôn Hành che mặt, hắn ở thông minh sắc sảo cùng Thiệu Ninh trước mặt thật sự một chút mặt mũi đều không có. Thiệu Ninh, sau nửa đêm liền đến 21 tầng thiên thứ 8 thành, Ôn Hành cùng thông minh sắc sảo đi truyền tống trận tiếp hắn, truyền tống trận trước Thiệu Ninh cùng Cơ Vô Song trường thân ngọc lập. Thông minh sắc sảo tức khắc liền chạy chật, ai ra, cơ trưởng môn, Cơ Vô Song bình tĩnh hành lễ, nghe nói tán nhân yêu cầu giúp đỡ, ta tự tiến cử mà đến, ngày gần đây ta kiếm pháp có điều tinh tiến, hy vọng có thể giúp đỡ vội. Ôn Hành cùng thông minh sắc sảo xem xét một thân túc sát Cơ Vô Song. Ôn Hành lén lút truyền âm cấp thông minh sắc sảo. Tiểu cơ bộ dáng này có điểm dọa người a, thông minh sắc sảo hừ hừ. Ta liền biết này tôn tử đối chúng ta lão thiệu có ý tưởng. Ngươi xem hắn kia đôi mắt, nhìn chằm chằm lão thiệu đều mạo lục quang, chính là này hai người vẫn là hư tình giả ý đáp lễ. Đa tạ cơ đạo hữu, Ôn Hành đi ở Thiệu Ninh cùng Linh Tê trung gian cau mày. Trước kia ta cảm thấy đi ở các ngươi trung gian không có gì vấn đề, Thiệu Ninh cùng Linh Tê kỳ. Quái nhìn Ôn Hành, nói bừa cái gì đâu. Hiện tại cũng không có gì vấn đề. Đúng rồi thông minh sắc sảo. Ta nơi này có thật nhiều lão Ôn làm việc ngốc lưu ảnh thạch. Chờ hạ cho ngươi xem mơ siêu, thông minh sắc sảo thì thầm cười. Được rồi, hôm nay chúng ta liền ngồi xổm hắn mép giường cười hắn, nói hai người còn cách Ôn Hành vỗ tay Ôn. Hành cao cao gương mặt. Hiện tại ta tổng cảm thấy nơi nào không đúng là mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành nằm ở trên giường hầu nghi, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Hòa Ôn Hành trên giường Thiệu Ninh cùng Linh Tê, không đúng chỗ nào a, rất bình thường a, đứng ở dưới giường Liên Vô Thương. Manh manh cùng Cơ Vô Song, giống như xác thật không có không đúng chỗ nào. Chính là cảm giác nơi nào đều không đúng, hỗn công tổ Liên Vô Thương cùng hỗn chịu tổ lão Ôn liếc. Nhau, tính, loại chuyện này không có gì đáng giá dối dám. Cao hứng liền hảo, manh manh cùng Cơ Vô Song. Không, chúng ta không vui, Wikidic convert, hết chương.